Yêu cả đời, chương 52, náo động giới truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao nổi tiếng và người đại diện truyền ra tin mừng, là chiến thuật lăng xê hay sự thật? Hứa Mỹ An cô bé lọ lem của giới nghệ sĩ. Bộ phim mới của Lam Tuấn Kiệt khởi quay công bố chuyện tình yêu, song hỷ lâm môn. Ngạc nhiên thú vị, hoàng tử lãnh khốc Lam Tuấn Kiệt thông báo tin đính hôn. Sáng sớm, bất kể báo chí hay là Internet, trang đầu đều đề cập đến tin tức Lam Tuấn Kiệt và Hứa Mỹ An sắp đính hôn, bởi vì tối hôm qua trong bữa tiệc mừng bộ phim mới khởi quay Lam Tuấn Kiệt hào phóng thừa nhận tin tức anh đang hẹn hò cùng Hứa Mỹ An, cho nên sáng sớm hôm nay đã được loan tin ồn ào huyên náo. Sau khi Khả Ly làm xong bữa sáng thì thấy được đầu đề các báo, vừa nhìn đến tiêu đề cô thực sự cảm thấy cao hứng vì bạn tốt, rất nhiều nghệ nhân ngôi sao đang lúc ở đỉnh cao đều không muốn thừa nhận chuyện tình cảm, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nhưng Lam Tuấn Kiệt lại không hề trốn tránh chút nào, thoải mái cầm tay Hứa Mỹ An để phóng viên chụp ảnh, trên mặt có nụ cười thản nhiên khó có được khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng nhìn đến nội dung, phát hiện vẫn còn có rất nhiều người không tin đây là sự thật. Phóng viên kia phỏng vấn qua rất nhiều fan của Lam Tuấn Kiệt, bọn họ đều tỏ vẻ không thể tin được Lam Tuấn Kiệt sẽ tìm một người bạn gái bình thường như vậy. Có vài người cho rằng đây chỉ là phương án lăng xê ngôi sao mà thôi, đương nhiên cũng có số ít người tỏ vẻ tin tưởng, cũng gửi lời chúc phúc, nhưng chỉ là số rất ít. Khả Ly nghĩ lát nữa nên gọi điện thoại cho Mỹ An hỏi một chút tình huống, tuy rằng Hứa Mỹ An lạc quan, nhưng chuyện cô ấy hẹn hò với Lam Tuấn Kiệt nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người tò mò cùng ghen tị, có lẽ cũng sẽ cảm thấy phiền não đâu. Hôm nay đừng đi ra ngoài, anh đã sắp xếp người mang lễ phục và trang sức đến đây, sẽ có cố vấn tạo hình tới trang điểm giúp em ở trong nhà chờ anh nhé, anh ra ngoài làm xong việc sẽ trở lại đón em. Phong Chi Thu uống xong cháo liền dặn dò. Khả Ly nghĩ đến chuyện con lo lắng tôi hôm qua hơi do dự liền mở miệng nói. Ở gần đây anh có phòng ở nào khác sao? Nơi mà mọi người không biết đó. Làm sao, nếu mẹ em và Ngọc Ngọc đến sống ở thành phố Hát thì cách em xa quá em muốn gặp họ cũng không phương tiện. Phong Chi Thu nhìn cô một cái nói. Cũng không phải lâu lắm, chỉ hơn một tháng thôi, sau khi chúng ta kết hôn, đương nhiên là sẽ sống cùng nhau rồi, căn phòng này chỉ có một phòng ngủ thôi, anh đã cho người chuẩn bị một căn phòng lớn hơn rồi. Anh không ngại để mẹ em và Ngọc Ngọc sống cùng chúng ta sao? Hóa ra cũng không phải là anh muốn sắp xếp mẹ và Ngọc Ngọc sang một bên không quan tâm đến, Khả Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngại, em xem anh thành người thế nào chứ yên tâm đi. Anh đã không còn người thân nào nữa, mẹ em và con trai em đương nhiên là người nhà của anh sẽ chuẩn bị một căn phòng thích hợp, ở bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì, chúng ta còn muốn sinh một đống đầu củ cải đâu. Phong Chi Thu ôn nhu nói xong còn liếc mắt nhìn Khả Ly một cái thật sâu lại nói tiếp. Chẳng lẽ em không tin anh? Không phải, Khả Ly vội vàng lắc đầu trong lòng đã hết sức cảm động vì lời nói của anh rồi. Cảm ơn anh, Phong Chi Thu vỗ vỗ tay của Khả Ly nói. Đồ ngốc với anh mà vẫn nói tiếng cảm ơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa anh sẽ bảo lái xe đưa em về nhà, em thu thập một chút đồ dùng hàng ngày cho mẹ và thằng bé, không cần nhiều lắm đâu, những cái khác anh sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó để lái xe đưa em trở về rồi đưa bọn họ về thành phố Hát, buổi tối chúng ta đi tham gia tiệc sinh nhật của ba em xong cũng có thể ở lại nhà cũ một đêm. Chúng ta cũng ở nhà cũ sao? Vậy, Khả Ly hơi kinh hoàng, như vậy không phải là anh sẽ gặp mặt Ngọc Ngọc sao? Cũng không biết trước được dự tiệc xong có thể chúng ta phải quay về gấp bởi vì ngày mai thành phố điện ảnh và truyền hình bên kia muốn động thổ anh còn có việc nữa. À, vậy thì trở về thôi. Không đi nhà cũ bên kia nữa, miễn cho phóng viên theo kịp chúng ta em không muốn hai bà cháu bị phóng viên quấy rầy. Khả Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được anh sẽ sắp xếp, không cho người đến quấy rầy bọn họ, nếu em không muốn cho bất kỳ ai đến quấy rầy bọn họ anh sẽ tìm hai giáo viên dạy con trai em tạm thời đừng đi nhà trẻ thế nào. Được em nói với mẹ một tiếng là được, Khả Ly nghĩ rằng như vậy là tốt nhất trước tiên để mẹ cô và Ngọc Ngọc điệu thấp ở nhà cũ nhà họ Phong một tháng đã tập trung tinh thần chờ đến ngày kết hôn là được trong khoảng thời gian này Phong Chi Thu bề bộn nhiều việc sẽ không chú ý tới Ngọc Ngọc hai người bọn họ cũng thừa dịp củng cố tình cảm một chút nếu anh đối với cô là thật tình thì cô sẽ không còn cầu gì hơn nữa. Bởi vì chuyện kết hôn tới quá đột ngột cô vẫn luôn có cảm giác bất an, cũng không biết là không muốn chuyện của nhà họ Mạnh làm ầm ĩ, cô thật sự không muốn tiếp xúc với những người đó, nhưng cũng không thể không đi đối mặt được. Cho dù cô hoàn toàn không để ý tới bọn họ thì một khi bọn họ biết quan hệ của cô và Phong Chi Thu cũng sẽ làm phiền cô. Cái người mẹ cả Hà Khắc thích nịnh hót Trần Khiết kia còn có hai người chị gái vẫn dẫm cô dưới chân đêm nay nhìn thấy cô tham dự tiệc sinh nhật không biết sẽ kinh ngạc thế nào đâu. anh đi ra ngoài trước, lái xe sẽ đến ngay, thời gian của em có lẽ sẽ hơi gấp, đúng 2 giờ chiều phải trở về, lúc đó người mang đồ đạc sẽ đến biết không? Khả Ly mỉm cười nói, em biết rồi, chờ anh trở về. Việc sắp xếp cho mẹ em và Ngọc Ngọc ở nhà cũ bên kia phải làm phiền anh rồi. Lại phạm sai lầm rồi. Đã nói với em không cần khách sáo với anh như vậy. Phong Chi Thu làm ra vẻ nghiêm mặt nói. Khả Ly ngượng ngùng le lưỡi một cái, hành động cười khẽ này làm cho trong lòng Phong Chi Thu xúc động, đưa tao kéo cô hôn thật sâu lên môi của cô, Khả Ly hạnh phúc liền đáp lại ngay. Hôn cho đến khi hai má của Khả Ly đều hồng, Phong Chi Thu mới vẫn chưa được thỏa mãn buông cô ra lưu luyến không rời đi ra cửa. Lái xe rất nhanh đã tới rồi, Khả Ly ngồi trên xe vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Mỹ An. Tối nay cậu phải về nhà họ Mạnh. Hứa Mỹ An hết sức kinh ngạc, cô biết từ khi Khả Ly thoát khỏi đó thì không hề có ý định trở về. Anh ấy muốn đưa mình tham gia bữa tiệc sinh nhật của cha mình, bởi vì bọn họ mời anh ấy, hơn nữa anh ấy còn muốn trước mặt mọi người nói cho bố mình biết chuyện tháng sau sẽ kết hôn với mình. À, như vậy cũng tốt, tuy rằng những người nhà họ Mạnh đó không tốt nhưng trên danh nghĩa vẫn là cha của cậu, nói một tiếng cũng tốt, như vậy thì cái người mẹ kế đáng giận còn có mấy người chị gái cũng không dám coi thường cậu nữa. Hứa Mỹ An cười gian hai tiếng, có điểm vui sướng khi người gặp họa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhắc đến bọn họ, mình chỉ sau khi công bố tin mừng mẹ mình và Ngọc Ngọc sẽ bị làm phiền, cho nên nghe lời Chi Thu đưa bọn họ đến nhà cũ của nhà họ Phong ở một tháng trước đã. Chi Thu nói đang chuẩn bị phòng mới, sau khi kết hôn bọn mình có thể sống cùng với nhau. Vị kia nhà cậu là người thông minh sẽ thu xếp tốt mọi chuyện, cậu cứ yên tâm làm cô dâu của mình là được, nhưng vì sao cậu còn chưa nói cho anh ấy chuyện của Ngọc Ngọc vậy? Bọn họ là cha con ruột thịt, nhận nhau sớm một chút không tốt hơn sao? Tính cách Hứa Mỹ An tương đối vội vàng, không thể hiểu cách làm của Khả Ly. Khả Ly nhấp miệng nói, rất nhanh thôi, cũng không vội ở mấy ngày này, đúng rồi. Mình gọi điện thoại cho cậu chủ yếu là hỏi chuyện của cậu và Lam Tuấn Kiệt, mình đã đọc báo rồi, những phóng viên kia thật sự là chỗ nào cũng có mặt, cậu không bị ảnh hưởng chứ? Có thể có cái gì ảnh hưởng chứ? Hứa Mỹ An không sao cả cười nói. Cậu đừng quên, mình vốn hoạt động trong giới nghệ sĩ chứ, đối với mấy cái này cũng đã nhìn quen không trách nữa rồi, mình cũng đã xem những bản tin này rồi, dù sao nói cái gì đều có, hiện tại không ít người đang suy đoán rốt cuộc là mình dùng thủ đoạn gì đâu, buồn cười nhất là có người nói có thể là mình hạ thuốc Tấn Kiệt nữa, ha ha. Cậu không để ý là tốt rồi, chắc chắn trên báo thì cái gì cũng có, dù sao Tuấn Kiệt đối tốt với cậu là được. Hôm nay mình bận quá nên sẽ không nói tỉ mỉ với cậu, hai ngày nữa sẽ tìm thời gian gặp mặt nhé. Được, hiện tại mình cũng đang có việc không thể đi tiễn gì và Ngọc Ngọc rồi, cậu giúp mình gửi lời chào tới hai người nhé. Được, bye bye, bye bye, cách chương.